Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 651 đã từng yêu. Góc truyện audio.com. Vậy mà lại là Tô Miên Ben nãy ở bên ngoài, lúc Hạ Diệp Chi nhìn thấy bên cạnh Mạc Đình Thiên có một người phụ nữ, trong lòng cô đã có chút không vui rồi. Bây giờ lại còn phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh Mạc Đình Thiên chính là Tô Miên, đáy họng của Hạ Diệp Chi tức đến nỗi thở không thông. Đâu đâu cũng là Tô Miên, Mạc Đình Thiên tham gia hoạt động cũng đưa Tô Miên theo. Tham gia bữa tiệc này cũng vẫn đưa Tô Miên theo. Anh ấy là có ý gì? Anh ấy thật sự muốn ở bên cạnh Tô Miên sao? Trong phút chốc đầu óc Hạ Diệp Chi lóe lên rất nhiều thứ. Ban đầu trong 3 năm mà Mạc Đình Thiên mất trí nhớ, Tô Miên chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh. Trong 3 năm đó, giữa anh và Tô Miên có phải đã từng xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ càng sâu về vấn đề này, trong lòng Hạ Diệp Chi lại càng thêm lo lắng bất an. Nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt kinh ngạc của Hạ Diệp Chi, Tô Miên thật sự rất hài lòng, cô từ từ chậm rãi đi đến trước mặt của Hạ Diệp Chi. Xem ra cô Hạ đây rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi à, ánh mắt Hạ Diệp Chi lúc này lại hướng về Mạc Đình Kiên. Kể từ lúc cô bị Khanh Tần trêu chọc xém chút nữa còn bị hắn khinh bạc, cô đã chú ý đến anh không hề có chút động tĩnh nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Nếu lúc nãy Tô Miên không lên tiếng, nói không chừng lúc đó cô đã bị Khanh Tần ra tay đánh rồi. Cô lại lên tiếng gọi tên của người đàn ông không hề nhúc nhích đó lần nữa. Mạc Đình Kiên, nếu như nghe kỹ có thể nghe thấy trong giọng nói của cô có mang theo chút run rẩy. Tô Miên cũng theo tầm mắt của Hạ Diệp Chi quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên. Lúc cô ta nhìn thấy dáng vẻ vẫn không hề nhúc nhích chút nào của Mạc Đình Kiên, cô ta hài lòng ha hả cười lên. Tuy Tô Miên đã cố gắng ẩn giấu, nhưng đáy mắt cô ta vẫn lộ ra niềm vui sướng của một kẻ chiến thắng. Cô ta biết, Mạc Đình Thiên và Hạ Diệp Chi căn bản không phải là người cùng một thế giới, Hạ Diệp Chi vốn không xứng với Mạc Đình Thiên. Sẽ có một ngày, Mạc Đình Thiên sẽ chán ghét Hạ Diệp Chi. Ngày này, tính ra cũng không muộn lắm, thấy Mạc Đình Thiên không hề mở miệng, Tô Miên lấy tư cách là bạn gái đồng hành của anh tự nhiên mà lên tiếng nói với Hạ Diệp Chi. Tính cách của Đình Thiên vốn lạnh lùng, anh ấy không thích để ý tới những người không liên quan, cái này chắc cô cũng biết, nên đừng trách anh ấy nha. Khanh Tần nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa bọn họ. Như những gì anh ta nghe được từ đoạn đối thoại đó, cái cô Hạ Diệp Chi này chắc là có quen biết với Mạc Đình Kiên, nhưng hình như không có thân thiết. Nếu không, sao Hạ Diệp Chi đứng ở đây lâu như vậy mà Mạc Đình Kiên lại không thèm để ý tới cô chút nào? Khanh Tần tự nghĩ tự suy đoán, đáy mắt hắn ta lúc này lại lóe lên một tia âm hiểm, nhưng hắn ta vẫn khách sáo nói với Tô Miên. Cô Tô, nếu đã là người không liên quan, cô Hạ tất phải phí công lao lực như vậy. Giao cho tôi được rồi. Đương nhiên Tô Miên chỉ mong sao Hạ Diệp Chi sẽ rơi vào tay của Khanh Tần, đám hoa hoa phong lưu công tử dưới chân của Khanh Tần là bọn người như thế nào, Tô Miên sao mà không rõ cho được. Nhưng Hạ Diệp Chi dù sao đi nữa cũng là người phụ nữ mà Mạc Đình Kiên đã từng yêu, tuy Tô Miên cũng rất muốn giữ cho Hạ Diệp Chi chút mặt mũi, nhưng cô cũng phải nể nang Mạc Đình Kiên. Cô ta quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên, nhìn thấy bộ dạng bất động của anh, cô ta nghĩ nghĩ rồi nói. Đình Kiên, anh nói xem. Góc truyện audio.com. Mạc Đình Kiên không có trả lời ngay, mà anh đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt không một chút cảm xúc mà buông ra một câu. Ổn quá. Nói đoạn anh sải bước đi ra ngoài. Tô Miên thấy Mạc Đình Kiên thật sự không hề quan tâm tới Hạ Diệp Chi, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui sướng, cô cũng không nói gì liền chạy theo Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi rồi, cô cũng muốn chạy theo nhưng lại bị Khanh Tần chặn lại. Khanh Tần chặn trước mặt cô, trong ngữ khí của hắn ta mang theo chút tà khí. Đây là nơi mà cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Xem ra anh đúng là không hiểu tiếng người mà. Sắc mặt Hạ Diệp Chi vô cảm thốt ra câu này xong, cô liền vươn tay nhấc chân lên, những người bên cạnh không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả, đợi tới khi bọn họ phản ứng kịp thì tên Khanh Tần lúc nãy còn khí thế hừng hực, bây giờ lại té sổng xoài trên mặt đất. Con tiện nhân này, bố mày ăn nói nhỏ nhẹ với mày như vậy, mày lại làm bố mày ra cái bộ dạng này. Bố mày hôm nay sẽ dạy dỗ lại mày. Khanh Tần vừa dứt lời liền chống tay bò dậy. Lúc này Hạ Diệp Chi đã thuận tay cầm lấy một ly rượu ở bàn bên cạnh, trực tiếp chậm rãi đổ xuống đầu của hắn. Phù, hừ, con đàn bà điên này, mày làm gì vậy hả? Ly rượu đổ trên đầu khiến Khanh Tần mở mắt không ra, nhưng miệng hắn thì vẫn bô bô chửi rùa. Hạ Diệp Chi đổ xong, liền dùng sức ném ly rượu xuống đất không hề nể nang mà nói. Tiếng người còn nghe chưa hiểu, còn đòi dạy dỗ người khác. Người điên chính là anh mới đúng. Trong phòng bao có nhiều người như vậy nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc sững sờ. Người phụ nữ này thoạt nhìn thì chân yếu tay mềm, ngoại trừ dung mạo mỹ miều, khí chất cũng không hề giống bất kỳ người nào ở đây ra thì đúng là khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi, thân thủ của cô lại tốt như vậy, ra tay rất gọn gàng, mà đối phương còn là khanh tần nữa chứ. Trong phút chốc cả một phòng bao rộng lớn không một ai dám lên tiếng. Hạ Diệp Chi căn bản không có tâm tư đi để ý những người không liên quan này. Lúc cô quay đầu đi ra khỏi phòng, thì phát hiện Mạc Đình Kiên và Tô Miên đã ra ngoài rồi. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đuổi theo. Đợi tới khi cô ra ngoài, trong phòng bao mới rộn lên tiếng bàn tán xôn xao. Người phụ nữ này từ đâu đến mà lại điên cuồng như vậy? Hình như có chút quen mắt. Hình như là thấy qua ở đâu rồi. Những lại nghĩ không ra, để tôi nhớ xem. Bọn họ chỉ lo bàn tán Hạ Diệp Chi mà quên mất tên Khanh Tần đang nằm dưới đất. Khanh Tần tức đến mặt mũi hắn cũng biến sắc, không biết đến đỡ tao dậy à? Một đám ngu xuẩn vô dụng. Hắn vừa dứt lời thì có mấy em ngực khủng đến đỡ hắn. Cô gái ngực khủng kia lo lắng hỏi, Tổng Giám Đốc Khanh không sao chứ? Khanh Tần không phải kẻ ngốc, đám phụ nữ hư tình giả ý kia cũng chỉ là vì tiền và quyền thế của hắn mà thôi. Hắn ta trừng to mắt, đôi mắt hắn đầy âm hiểm, hét lớn vào mặt người phụ nữ ngực khủng kia. Mẹ kiếp, nhìn tao xem có giống như không sao không? Mày nhìn mặt tao đi, đều là do con tiện nhân đó làm. Người phụ nữ đó bị Khanh Tần dọa đến một chữ cũng không dám nói, cô chỉ cúi đầu, mặc kệ cho hắn có mắng chửi đuổi cô ra ngoài. Một lúc sau đó, cơ thể đầy rượu của Khanh Tần cũng được người ta lau chùi sạch sẽ, lúc này hắn cắn cắn răng, hắn quyết tâm sẽ không tha cho người phụ nữ đó đâu. Lúc Hạ Diệp Chi đuổi ra ngoài, Mạc Đình Kiên và Tô Miên vẫn còn chưa đi xa. Góc truyện audio.com, cô chạy về phía trước, chặn trước mặt của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên hơi hơi ngước mắt, ánh mắt không một chút ấm áp nào của anh rơi trên người của Hạ Diệp Chi. Thái độ không quan tâm không hỏi thăm Hạ Diệp Chi của Mạc Đình Kiên ở trong phòng bao lúc nãy, khiến cho Tô Miên rất hài lòng. Nhưng mà cô vẫn sợ nếu như Hạ Diệp Chi cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt Mạc Đình Kiên như vậy, thì e là tình cũ không dù cũng tới. Không để cho Hạ Diệp Chi nói trước, Tô Miên đã lớn tiếng nói với cô. Hạ Diệp Chi, cô còn muốn làm gì đây? Hai người bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Hạ Diệp Chi không thèm liếc mắt nhìn Tô Miên một cái, ánh mắt cô chỉ chằm chằm vào Mạc Đình Kiên thôi. Em có chuyện muốn hỏi anh. Mạc Đình Kiên không nói gì, anh hơi hơi nhướng mày, đưa tay nhìn lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, thái độ vô cùng mất kiên nhẫn mà nói. Hạ Diệp Chi, tôi trước giờ không biết em lại là một người phiền phức như vậy. Cách chương.